Vũ thần chúa tể, chương 1327, 84 tầng 1. Góc truyện audio.com. Chấm, kế tiếp là ai? Lão giả lại nhìn sang. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không người tiến lên, một lần kiểm tra mà thôi. Coi như là thua trận. Có thể đại diện cái gì? Huyền Thịnh các chủ thản nhiên nói. Được, ta tới thử xem. Lại một tên luyện dược sư đi tới. Một chưởng đè lên tinh thể trụ. Vù vù, tinh thể trụ sáng lên. Cuối cùng, tại 73 tầng thời điểm dừng lại. Không cách nào tiến thêm. Người kia sắc mặt suy nhược lui về. Lại một cái không thông qua. Không hổ là Bắc Thiên vực luyện dược sư. Hàng thật giá thật. Ha ha ha. Lại là một trận cười to. Sau đó, lại có hai người tiến lên. Theo thứ tự là 68 cùng 74. Nhưng lại không có một người thông qua kiểm tra. Liên tiếp 4 người. Nhưng lại không có một người thông qua khảo hạch. Liền Huyền Thịnh các chủ khí sắc đều khó xem. Ta tới. Si Ngạo Lăng quát lạnh một tiếng. Đi lên trước. Di là một muội tử. Tư sắc cũng không tệ lắm. Xem tuổi. Dường như mới không đến 40 chứ. Cũng là đến tham gia đại bỉ. Si Ngạo Lăng vóc người cao gầy. Da thịt trắng nõn. Tóc dài đầy đầu phiêu giật. Có cân quắc cảm giác. Khiến cho người ánh mắt sáng ngời. Nàng đi tới tinh thể trụ trước. Một chưởng đè lên. Vù vù. Tinh thể trụ cấp tốc phát quang. Hàng thứ nhất. Hàng thứ hai. Hàng thứ ba. Hàng thứ sáu. Đệ thất bài, chớp mắt liền đến đệ thất bài, tiếp xuống được tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, không trở ngại chút nào thông qua tầng thứ sáu, hơn nữa còn đang tăng lên. Kháo, cô nàng này đủ sức, đám người líu lưỡi, dưới con mắt mọi người, tinh thể trụ vẫn còn ở bay lên, oanh, vọt thẳng phá đệ bát bài, mãi cho đến đệ bát xếp thứ ba tầng. Mới triệt để dừng lại. 83 tầng. Hí. Đám người hít khí lạnh. 83 tầng. Coi như là tại hắn vực trong thế lực. Cũng thuộc về cao nhất. Bắc Thiên vực lại có người có thể đi đạt đến tầng thứ này. Lần này Nam Hoa vực thiên tài rất nhiều. Đạt đến 83 tầng. Cũng chỉ có 8 người mà thôi. Cô nàng này đến là ai? Có người rung giọng nói. Si Ngạo Lăng, 83 tầng, thông qua, lão già kinh ngạc mắt nhìn Si Ngạo Lăng, mỉm cười, bực này thành tích, coi như là tại đan đạo đại bỉ trong không hẳn có thể thu được cuối cùng nổi bật. Nhưng là xem như là thiên tài đứng đầu, kế tiếp là ai, có Si Ngạo Lăng phía trước, Bắc Thiên vực khác thiên tài đều tôn chỉ đại trấn, ta tới. Một tên 40 tuổi xuất đầu luyện dược sư đi tới. Là Cố Thần Phong đại sư. Hắn là 3 năm trước đây. 41 tuổi thời điểm đột phá dược vương. Không biết Cố Thần Phong đại sư có thể thông qua hay không? Mọi người thần sắc khẩn trương. Ngưng thần nhìn lại. Đã thấy Cố Thần Phong sắc mặt ngưng trọng. Hít sâu một hơi. Một chưởng đè lên. Vù vù. Tinh thể trụ trong nháy mắt sáng lên. Một loạt, hai hàng, ba hàng, rất nhanh thì đến đệ thất bài. Nhất tầng, hai tầng, tầng ba, đến tầng thứ tư thời điểm. Tốc độ giảm xuống, cuối cùng, dừng lại ở tầng thứ năm. 75 tầng, tức khắc có kinh hô vang lên. Này có chỉ là kém nhất tầng à, nếu muốn ở nơi này nhất tầng bị loại bỏ. Đó cũng quá oan uổng. Cố Thần Phong cũng biết rõ cơ hội khó được. Hắn cắn răng, trong miệng khai ra tiên huyết. Thật vất vả đến Trung Châu Thành. Nếu như không thể tham gia đan đạo đại bỉ. Đừng nói hắn trong lòng mình khó chịu. Cũng sẽ cho Bắc Thiên vực mất mặt. Bị người cười nhạo. Hiện tại thành bại ở hành động lần này. Hắn cũng không tin bản thân đánh không ra 76 thành tích. Giống, hắn gào thét một tiếng, trên thân trường bào không gió mà bay, trong cơ thể lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Vù vù, nguyên bản dừng lại tinh thể lần thứ hai sáng lên nhất tầng. Tuy là rất nhanh thì ảm đạm xuống, nhưng xác định sáng lên quá. Cố Thần Phong bảo trì không sức mạnh, buông tay đẩy ra, thở hồng hộc, chờ mong nhìn về phía lão già. Lão già liếc hắn một cái, dường như lòng có không đành lòng. Nói ra, thông qua, giống. Cố Thần Phong ngửa mặt lên trời vung tay, hưng phấn trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Có lẽ hắn tại đại bỉ phía trên chỉ là một người tiếp khách, liền lá xanh cũng không tính, nhưng có thể tham gia đan đạo đại bỉ bản thân liền là một loại vinh quang. Đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào ma diệt. Tiểu tử này vận khí thật tốt, cư nhiên bị hắn vận cứt chó thông qua. Có Cố Thần Phong làm tấm gương. Tiếp đó, tham gia kiểm tra người đều tiến lên. 76 ngưỡng cửa này rất cao. Rất nhiều người đem hết toàn lực, thậm chí vượt xa người thường phát huy, đều không cách làm thông qua. Nhưng là có vài người vận khí không tệ, thông qua khảo hạch, nhưng nhiều nhất cũng liền 76, 17, 17. 78 thành tích. Đừng nói giống như Si Ngạo Lăng đạt đến 8-130 tích, thậm chí ngay cả đạt đến 80 đều không có một. Rất nhanh, 28 tên tuyển thủ tiến hành khảo hạch, thông qua chỉ có 13 người. Trong cao nhất là Si Ngạo Lăng, mà trong đội ngũ còn dư lại Tần Trần, Vưu Hoa Thanh cùng Ngụy Kim Châu còn không có tiến hành khảo hạch. Ha ha! Tổng cộng 31 tên tuyển thủ, hiện tại đã khảo hạch 28 cái, thông qua mới 13 cái. Đúng là liền một nửa cũng không có. Bắc Thiên Vực, quá yếu, mất mặt a mất mặt, cũng liền trước người nữ kia thành tích còn có thể. Kẻ khác coi như là tham gia đại bì, cũng là bị ngược phần. Tuy là ở đây khảo nghiệm là thiên phú, mà đại bì so đấu là thực lực chân chính. Thành tích vẫn sẽ có rất lớn lưu động, nhưng không đạt được 80 tầng luyện dược sư. Bình thường cũng đừng nghĩ tại đại bì trên có cái gì nhô ra biểu hiện. Xúm lại người càng ngày càng nhiều. Nghe nói Bắc Thiên Vực thành tích, mỗi cái lắc đầu không thôi. 76, 17, 17, 78 thành tích, cũng liền mới vừa thông qua dự thi khảo hạch. Thành tích như vậy, coi như là tiến vào đại bì trong, lại có thể có thật tốt biểu hiện. Tất cả mọi người đã đối Bắc Thiên Vực lần này thành tích sử tử hình, ta tới. Còn lại trong ba người, Vưu Hoa Thanh cùng Ngụy Kim Châu liếc nhau. Rốt cục, Ngụy Kim Châu trước đứng ra. Tinh thể trụ phía trên quang mang chớp loạn, theo hàng thứ nhất vọt đến đệ bát bài, chỉ tốn thoáng chốc thời gian. Sau đó, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba đón lấy sáng lên, chỉ lát nữa là phải dập tắt. Ngụy Kim Châu nổi giận gầm lên một tiếng, vù vù, tầng thứ tư, cũng theo đó sáng lên, 84 tầng, vậy mà so ban nãy người nữ kia còn muốn càng cao nhất tầng. Mọi người chào phúng biểu tình ngưng kết, nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi. Phải biết, 80 tầng là một cái phân giới. Có thể đi sáng lên 80 tầng, liền đại diện có trùng kích thất phẩm hậu kỳ dược vương thực lực. Mà 84 tầng, thậm chí đại diện đối phương sau này có khả năng chạm đến nói bát phẩm dược hoàng ngưỡng cửa. Mặc dù chỉ là chạm tới, cũng không đại diện là có thể bước vào bát phẩm. Trong độ khó y nguyên như trời cao, nhưng đã có thể đi dẫn tới mọi người lay động. Ngụy Kim Châu mỉm cười, lùi xuống đi, khiêu khích vậy xem Vưu Hoa Thanh một cái. Trong khoảng thời gian này khổ tu, hắn đã có đột phá, chỉ bất quá cũng không lộ ra quá mà thôi. Tiếp đó, là Vưu Hoa Thanh bên trên, đồng dạng tinh thể trụ cấp tốc sáng lên, chỉ khoảng nửa khắc, liền đến đệ bát bài. Sau đó tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, giống như Ngụy Kim Châu, đến 84 tầng, lúc này mới lực kiệt, dừng lại, lại một cái 84 tầng, liên tiếp hai cái 84 tầng để cho mọi người con ngươi xuống đầy đất. Đây là luôn luôn suy nhược Bắc Thiên vực sao? Cách chương.